Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cắn trả. Châu Thành, hành nhân Ti Nha Môn, người đi đường này Ti là Khánh Quốc quốc quân thiết lập. Các cấp quan phủ không từng chiếm được hỏi, có điều tra thẳng tấu quyền lực, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tràn ngập trong đó, nói trắng ra là... liền là Khánh Quốc đặc vụ cơ quan, mặc dù hắc ám, nhưng có lợi quân quyền, là dùng quốc quân đều bố trí. Triều Hán có tú y trực chỉ, Đường Triều có nội vệ, Tống Triều có Hoàng Thành Ti, Minh Triều có đồ vật nhà máy cùng cẩm y vệ, Thanh Triều dính cán chỗ, đều là loại này. Hành nhân Ti bố trí một ti đang, thường bạn quân trước, có theo tam phẩm. Trừ cái đó ra, các châu thành bố trí nha môn, chủ quản làm trấn phủ sứ, chính ngũ phẩm, quận bên trong bố trí thiên hộ, chính thất phẩm, trong huyện bố trí bách hộ, chính cửu phẩm, hắn internet trải rộng châu quận huyện, các cấp chủ quan phía dưới, lại có phụ tá cùng phụ chức, đều là quốc quân tai mắt, Diệp Châu hành nhân ti trấn phủ sứ tên là Hồ Đức. Mặt chữ quốc, vẻ mặt âm công, thân cao gầy, mang theo cỗ âm lãnh khí. Đây không phải tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên nhuộm dần. Tỉ như quan viên, nuôi rời thể, cư rời khí, một cách tự nhiên liền có một cỗ khí độ, mà làm đặc vụ đầu lĩnh. Âm trầm khó dò cũng là cơ bản tố chất. Lúc này lật xem công văn, một bài tấu liền ấn vào mí mắt. Có một huyện cấp thế gia bị diệt môn, Lịch Nguyên huyện, Chu gia, ngay sau đó một cái giật mình, mảnh nhìn kỹ, lại gọi phụ tá đến đây, gặp qua đại nhân, phụ tá cũng có được lục phẩm, không kém nhiều, không cần quỳ xuống, chỉ là xá dài, triệu thuộc hạ đến đây, không biết có gì phân phó, ngươi xem trước một chút, Hồ Đức không nói, đưa qua từng báo. Lịch Nguyên huyện, Chu gia, Cẩm Lý bang, chính bát phẩm giáo úy, Đoàn Ngọc, mặc dù thời gian có hạn, nhưng phía trên tư liệu vẫn là hết sức kỹ càng. Bộ dạng này tay nhìn, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Chu gia cấu kết phản quân, lại có dấu áo giáp tên nỏ, huyện lệnh cũng có tờ trình, đã thành bàn sát, tịch thu tài sản và giết cả nhà không tính oan uổng. Liên đới lấy vị kia trong triều Chu đại nhân cũng có trách nhiệm. Còn có đây này, Hồ Đức nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng việc này chân tướng, tổng chạy không thoát thù riêng cái bóng, đặc biệt là này Tần Phi Ngư, mặc dù có quân lệnh tại thân, nhưng cũng tránh không được một cái ương ngạnh đánh giá. Bộ dạng này tay có thể là biết. Những võ lâm nhân sĩ kia bị xem như loạn binh, tiểu sát đến cực thảm là một mặt, không thể nói trước còn muốn họa liền thân tộc. Bất quá này loại cái gọi là giang hồ võ lâm, tại quan phủ trong mắt đều là đả kích đối tượng, còn muốn khen một tiếng giết đến tốt, nhưng đằng sau hiếp lệnh huyện úy, vây giết một huyện thân hào nông thôn, đặc biệt là ngay từ đầu chứng cứ không đủ. Giết về sau mới tìm đến chứng cứ, cũng có chút ương ngạnh, mặc dù hơi qua giới, nhưng cũng không điều động đại quân vây giết, chỉ là thân binh ra sân, tăng thêm huyện binh phụ trợ. Cái này được huyện úy thư xác nhận, chỉ là hơi qua giới, lại nói hắn thuộc đô đốc Trần Sách quản hạt, muốn trị tội cũng không phải chúng ta. Hồ Đức khoát khoát tay, giết Hạ Tông về sau. Trần Sách lập xuống đại công, ngày trước triều đình đã có ý chỉ, đề bạt làm Diệp Châu đô đốc, thủ tướng quân sự, tiếp đó, chính là này Cẩm Lý bang bang chủ Đoàn Ngọc, một trưởng đánh chết Ninh Thủ Huyền, hư hư thực thực luyện khí thần thông sĩ, mấu chốt nhất là mới 17 tuổi, không thể khinh thường a. Phụ tá có chút hiểu rõ cấp trên tâm ý. Cái này người công vu tâm kế, này từng cọc, từng kiện nhìn như không có cái gì, nhưng hợp lại cùng nhau, liền có mấy phần đại nghịch bất đạo mùi vị. Mấu chốt là còn cho hắn làm thành. Từ nay về sau, Lịch Nguyên huyện lại nhiều một cường hào rồi. Không sai, chính là cái này. Cái này người mưu định sau động, mặc dù giết to lớn hộ, nhưng trong huyện được chỗ tốt. Tuần tra ngự sử nơi đó cũng có che lấp, vậy mà không có gì cắn trả. Đây cũng là quốc đại tặc. Hồ Đức mở to mắt, chúng ta thân là quốc quân tai mắt, há có thể ngồi yên không lý đến. Dừng một chút, lại nói, cái này người vậy mà đã tu được thần thông, cũng không biết chỗ nào có được truyền thừa. Đả kích cường hào, giám thị thần thông chi sĩ, cũng là hành nhân ti nhiệm vụ một trong, dù cho mạnh như Ninh Thủ Huyền, tại quan phương lực lượng đả kích phía dưới, tuổi già vẫn như cũ phí thời gian, không thể không vào núi lâm khổ tu. Đây cũng là nhất quốc chi lực khủng bố. Phụ tá thật sâu hiểu rõ, có loại kia vũ lực không đáng sợ, tu thành một chút pháp thuật cũng không có cái gì, nhưng cả hai hợp nhất liền có chút phiền phức, đặc biệt là làm người kia mới 17 thời điểm liền đơn giản đáng sợ. Ngay sau đó lần nữa hành lễ, thỉnh đại nhân bảo cho biết trước phái người đi mời chào một lần đi. Dù sao cũng là ta Khánh Quốc con dân, tự nhiên vì nước quân hiệu lực. Hồ Đức trầm ngâm dưới làm ra quyết định, nếu đời này có loại sức mạnh làm thế tục thể chế triều đình, lại làm sao có thể không biến thành của mình. Phía dưới trong huyện có lẽ còn không có gì, nhưng ở châu quận một cấp, nhà ai không có âm thầm nuôi mấy cái tán tu hàng ngũ, đặc biệt là hành nhân ti, nắm toàn bộ cả nước tình báo, âm thầm thu nạp võ lâm bại hoại, giang hồ thuật sĩ, thậm chí nhập đạo nho sinh, luyện khí sĩ hàng ngũ, đều số lượng cũng không ít. Tuân mệnh, phụ tá nghe, trong lòng run lên, cáo từ xuống, biết cái kia đoàn ngọc nếu vào chính mình đại nhân mắt, tương lai lộ trình khẳng định đáng lo, nếu không vào thể chế này, lập tức liền muốn lôi đình chèn ép chi, như vào, cái kia càng là sinh tử không khỏi chính mình. Dù sao quân muốn thần chết, thần không thể không chết, dùng người tuổi trẻ cần phải nhiều hơn ma luyện vì danh, phái thêm nguy hiểm nhiệm vụ, qua ấy lần, chính là không chết cũng tàn phế, trừ phi có thể tàn nhẫn quyết tâm, vứt bỏ hết thảy cơ nghiệp, xa trốn nước khác, bằng không luôn có biện pháp trần trừ. Đại Lâm thôn, Đoàn Ngọc cùng Diệp Chi Ngư hành tẩu tại bờ ruộng bên trên, nhìn nông phu canh tác, tinh tế quy hoạch lấy, nơi này có thể xây cái nơi xay bột, không chỉ thuận tiện chính chúng ta, ngày sau còn có thể cho cái khác nông dân xây nghiền, thu cái một đấu hai đấu mạch cốc liền có thể. Vâng, Diệp Chi Ngư lẫm nhiên nghe, lại nói, trong huyện ta đã đi xem qua, Chu gia ruộng rất không tệ, ta tuyển 3000 mẫu, đáng tiếc không thể nối liền cùng nhau. Nghe nói như thế, Đoàn Ngọc liền khì khì một tiếng cười, ngươi đây là lòng tham không đủ, liền ruộng chỗ tốt, cái nào địa chủ không biết, nhưng lại có mấy cái nguyện ý ổn định giá đổi. Không nói những cái khác, như cho liền ruộng vạn mẫu, cái kia theo 10 mẫu một hộ đến, có thể chiêu lưu dân thiên hộ, 5 hộ ra một đinh phòng, cái này là 200 quân tráng, một khi có việc, liền huyện thành đều nói không chừng có thể đặt xuống. Này Lịch Nguyên huyện là không có cơ hội, nhưng cũng đi Hạ Tông bừa bãi tàn phá qua, đặc biệt là đồ thành cái kia mấy huyện, nói không chừng thật đúng là có thể cho liền ruộng vạn mẫu. Vậy liền là chân chính cường hào cơ nghiệp. Ngoặc kép, Lịch Nguyên huyện còn không có chân chính nhận qua binh tai, nhưng này chút bị Hạ Tông đồ sát qua quận huyện, chân chính thập thất cửu không, rất nhiều đồng ruộng liền thành quan điền, hết sức tiện nghi, chính là hào phú thân hào nông thôn thịnh yến. Đoàn Ngọc liền kế hoạch, muốn đi kiếm một chén canh. Kỳ thật Hạ Tông cũng là người đáng thương, không khỏi, trong lòng liền có nhất niệm, cái này người giỏi về dụng binh, cũng luyện được tinh binh. Đại phá nguyên bản đô đốc Hạc Không Cưu, có thể nói hăng hái, nhưng cẩn thận nghiên cứu hắn lần này phản loạn quỹ tích, liền sẽ phát hiện giai đoạn trước còn tốt, hoặc trong lòng còn có hy vọng, tuy có đánh cướp chờ sự tình, đãi dân lại không tính hà khắc, nhưng đến cuối cùng, biết Đông Trần từ bỏ hắn, không khỏi dung túng thủ hạ lớn cướp đại sát, lộ vẻ đã tuyệt vọng. Tại hai nước lực lượng trước mặt, mặc dù to lớn phiên trấn tiết độ sứ cũng phải tuyệt vọng. Huống chi người khác, một huyện cường hào a. Diệp Chi Ngư vẻ mặt kinh ngạc, ngẫm lại vài chục năm cô nhi dẫy giụa, có thể phấn đấu đến bước này, đơn giản như trong mộng. Chờ đến vượt huyện đồng ruộng chứng thực, thực lực chúng ta có lẽ liền không kém cỏi quận bên trong vọng tộc. Nhưng cũng không có cái gì. Đoàn Ngọc lắc đầu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát, đi đụng một tìm tiên duyên. Này không chỉ có là vì Diệp Chi Ngư, đồng thời cũng là vì chính hắn. Phía trước trong trí nhớ mặc dù có rất nhiều đạo tạng cơ duyên, nhưng chưa từng nhập đạo, liền ngay cả chuẩn nhập môn hạp đều không qua được. Muốn cải cách Bạch Hào Sơn, ta thực lực bây giờ đơn giản không có ý nghĩa. Thập đại đạo mạch, ở bề ngoài đều có nguyên thần chân nhân tọa chấn, mà giấu giếm thực lực càng là không thể khinh thường. Đoàn Ngọc kiếp trước tại Bạch Hào Sơn bên trong ở lâu, cũng hiểu biết môn bên trong có lấy mấy cái du thần ngự khí trưởng lão. Thậm chí còn có một vị có thể hô phong hoán vũ lão tổ tông một mực nhắm tử quan. Không chỉ như thế, Bạch Hào Sơn chịu Khánh Quốc sắc phong, có ruộng 20 vạn mẫu, các nơi đạo quan hương hỏa vô số, coi đây là căn cơ, lại âm thầm huấn luyện một nhánh đạo binh. Này đạo binh mặc dù không bằng binh gia tinh binh, nhưng đối đầu với phổ thông quân đội cũng là không chỗ nào bất lợi. Đáng sợ vô cùng, đặc biệt là trong đó đạo tướng chủ trinh chiến sát phạt, bắt đầu đấu pháp dùng mức độ lớn nhất sát thương kẻ địch làm bên trên, chính là đạo mạch trong tay sắc bén nhất một thanh đao. Dĩ nhiên, tinh binh tiêu hao tài nguyên rất nhiều, Trần Sách thao thiết doanh, chỗ tốn năng lượng khác nuôi 5.000 quân, đạo binh cũng là giống, thực lực như thế, dùng chính mình một cái không quan trọng tam hoa tụ đỉnh luyện khí sĩ. Mong muốn thay đổi gì quả thực là nói mớ. Đời này sức mạnh to lớn ở chỗ tự thân, bởi vậy cá nhân thực lực cùng cánh chim thế lực đều không thể coi thường. Đoàn Ngọc ngửa mặt lên trời, nhìn thay đổi khôn lường, trong lòng đã có so đo. Ta mới tam hoa tụ đỉnh, nguyên thần phía trước cần sát phạt chi thuật hộ đạo, viễn trình ta có phù tiễn, lần này nên đi tìm một cái có cận chiến sát phạt thần thông đạo tạng, hoặc là thích hợp ta lúc này pháp khí. Diệp Chi Ngư muốn tu đạo, còn muốn vì nàng tìm một cái thích hợp đạo mạch truyền thừa. Nhớ kỹ có một cái Cửu Thiên Huyền Nữ Tông còn sót lại, cũng rất không tệ, trừ cái đó ra, chính là cá nhân cánh chim phương diện, mặc dù kiếp trước nhân tài rất nhiều, nhưng không có căn cơ, liền tại phụ cận, lại thích hợp mời chào cũng liền mấy cái kia. Quách Bách Nhẫn, ân, chính là hắn, cái này Quách Bách Nhẫn có thể là tán tu bên trong nhân vật thiên tài. Danh tiếng quá lớn, 9 năm trúc cơ, 10 năm nguyên thần. Nên biết Đoàn Ngọc ở kiếp trước tại Bạch Hào Sơn bên trong cũng là bỏ ra mấy chục năm mới vừa nguyên thần thành tựu đây. Cái này người hẳn là còn ở trúc cơ giai đoạn, mời chào rất là dễ dàng, đồng thời hồi báo rất lớn, đáng giá đi một lần. Chỉ là hắn sau này xuống chàng tựa hồ không phải thật là khéo. Dù sao cũng là tán tu. A, ta bây giờ cũng là tán tu. Đoàn Ngọc cười một tiếng, con người tĩnh mịch, đạo mạch cường thế, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân ở bên trong, dù sao tán tu không có có chỗ dựa, liền dễ dàng nhận các phương chèn ép, mình lúc này có lẽ cũng nhanh đến phiên a. Bất quá ta trước nhảy đi ra xem một chút, lại là trời cao biển rộng, còn cơ nghiệp, phi ngư, chi ngư đều không ở chỗ này, tùy tiện người khác động đậy về sau, ta lại gấp 10 lần hồi báo đi qua cũng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,